Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Đường Lang Trùng, chương 42, Đường Lang Trùng tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu nổ súng đẩy lùi một con sông lại đường Lang Trùng. Nhưng là cũng không có cho nó tạo thành tổn thương quá lớn. Mà mặt khác một con đường lang trùng nhưng đi khắp ở người may mắn còn sống sót chi gian. Để cầm vũ khí tầm xa người may mắn còn sống sót rất khó nhắm vào. Ngăn ngắn không tới một phút, lại có một tên người may mắn còn sống sót bị đường lang trùng cho giết chết. Rất hiển nhiên đại thúc bên kia thực lực không đủ để ứng đối đường lang trùng. Thế nhưng đoạn thu lại không thể tách rời tay đi giải quyết. Trong thời gian ngắn là giết không chết này hai con đường lang trùng. Này còn không phải chủ yếu nhất, trên lầu còn có một con. Tuy rằng không biết cái kia gọi Lâm Lực có thể hay không giải quyết đi đường lang trùng. Thế nhưng hiện nay xem ra là một mầm họa, đường lang trùng tốc độ quá nhanh. Hơn nữa hắn đặc thù con mắt, một khi có người nhắm vào liền lập tức né tránh. Coi như bắn chúng cũng không phải phổ thông viên đạn một hai phát có thể giải quyết. Đoạn thu băng đạn rất nhanh sẽ đánh xong, còn chưa kịp thay đổi uy lực to lớn hỏa nguyên tố viên đạn. Đường lang trùng liền xem chuẩn cái này khoảng cách vọt lên. Đoạn thu cả kinh, cũng không kịp nhớ đổi viên đạn. Súng máy bán tự động trực tiếp điện thoại di động trong không gian giới chỉ. Sau đó Vương Chi Tài bảo phát động. Màu bạc huyễn muốn lập tức xuất hiện ở trong tay. Vào lúc này bên cạnh Nancy pháp trượng vung lên, đếm tới đao gió hướng về sông lại đường lang trùng bay đi. Đao gió tốc độ tuy rằng không có viên đạn nhanh thế nhưng lấy đường lang trùng tốc độ khẳng định. Tránh không thoát, trực tiếp chính diện trực tiếp trúng đích. Hiển nhiên đường lang trùng không biết có ma pháp sư loại nghề nghiệp này tồn tại. T, này con đường lang trùng kêu thảm một tiếng nhanh chóng lùi về phía sau. Bên cạnh cùng đại thúc bọn họ chiến đấu mặt khác một con đường lang trùng nghe thấy âm thanh lập. Tức nhìn lại, sau đó trong nháy mắt ra tốc thoát khỏi dây dưa đám người nhằm phía đoạn thu ba người. Đoạn thu vào lúc này đã sớm chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Trường kiếm vung lên kiếm khí chảm liền hướng về đường lang trùng bay đi. Thế nhưng bởi vì khoảng cách quan hệ bị đường lang trùng lóe lên liền né qua. Đoạn thu, không tốt bên kia đến rồi rất nhiều khiêu trùng, Milly nhìn cửa lớn cách đó không xa đường dành. Riêng cho người đi bộ, bên cạnh giao lộ mấy chục con khiêu trùng từ nơi nào trào ra. Ta thi, chạy mau, đoạn thu quát to một tiếng sau đó kiếm khí vô song mở ra. Một ảnh sát nhằm phía trước mặt cách đó không xa mắt nhìn chằm chằm đường lang trùng. Ngay sau đó là mấy đạo kiếm khí chém qua đi. Milly âm thanh ở đây đều nghe thấy. Đại thúc cũng là quát to một tiếng. Chạy mau, Nancy chạy đến đoạn thu phía sau quay về bị kiếm khí chằm đánh trúng một con đường lang. Trùng chính là đếm tới đao gió. Sau đó lớn tiếng nói. Chúng ta đi nhanh đi, ai biết nàng mới vừa nói xong bên cạnh liền một đạo tàn ảnh lại đây. Là đường lang trùng, đoạn thu không kịp về cứu chỉ có thể phát động Vương Chi Tài bảo. Hợp kim trường kiếm trên không trung xuất hiện hướng về đường lang trùng bay đi. Ngay ở Nancy trơ mắt nhìn đường lang trùng xong bích liêm đao tới được thời điểm. Một bóng người vọt tới, sau đó một chiêu kiếm chém đứt đường lang trùng hai tay. Là Milly, bị chém đứt hai tay đường lang trùng còn chưa kịp lui lại. Đoạn thu liền một tàn ảnh quá khứ, cầm lấy không trung bay qua hợp kim trường kiếm một chiêu kiếm đâm tiến vào trong thân thể của nó. Sau đó màu bạc ảo tưởng xuất hiện lần nữa ở trong tay dùng sức một chém. Đường lang trùng đầu liền bị bổ xuống, hào quang màu trắng từ đường lang trùng trong thân thể bay ra. Chen lẫn còn có mấy viên hắc ám tê, trang bị đều tuôn ra đến rồi như vậy khẳng định là giết chết này con đường lang trùng. Đem quang đoàn cùng hắc ám tê tiện tay cất vào trong không gian giới chỉ. Lập tức hô, Milly mang theo Nancy đi mau. Ta đến ngăn cản trùng quần, cách đó không xa xuất hiện khiêu trùng lấy đã phát hiện cửa đại lâu. mọi người, hiện tại chính đang nhanh chóng dám đến. Được rồi, ngươi cẩn thận, Billy nhìn đoạn thu một chút, sau đó lôi kéo Nancy ngay lập tức lùi lại. Nancy một bên lùi về sau còn một bên bắn ra pháp thuật trợ giúp đoạn thu cuốn lấy mặt khác một con. Đường lang trùng, các ngươi đi trước đi. Ta cùng vị tiểu huynh đệ này ngăn trở khiêu trùng, vào lúc này đại thúc âm thanh truyền đến. Sau đó liền nhìn thấy đại thúc cầm một thanh khổng lồ lưỡi búa vọt tới. Cùng đoạn thu đối lập đường lang trùng cũng sợ hết hồn. Lập tức lùi lại mấy bước. Đại thúc, vài tên người may mắn còn sống sót một bên gọi một bên chạy tới. Chúng ta cùng ngươi đồng thời, đại thúc nghe xong trong lòng một hồi cảm động sau đó có điều. Ngoài miệng khuyết nói rằng, các ngươi đi mau, ta có thể chạy, các ngươi lại chạy không được, ở này không phải liên lụy ta sao, mấy người kia nghe xong đại thúc không khỏi dừng bước. Sau đó hướng về đại thúc phất phất tay quay đầu bước đi. Đoạn thu nhìn đi tới bên cạnh mình người trung niên đại thúc không khỏi khâm phục. Nếu như là những người khác phỏng đoán liền đi đi, dĩ nhiên vì đồng bạn hy sinh chính mình cuối cùng, vào lúc này khiêu trùng cũng chạy tới. Đường lang trùng hiển nhiên là có trí khôn nhất định, trực tiếp lui về phía sau xa mấy chục mét chờ đợi khiêu trùng đến. Xem ra nó muốn phải phối hợp khiêu trùng để giải quyết đoạn thu cùng đại thúc hai người. Nhưng là thật sự như thế đơn giản sao, đoạn thu? Ngươi có việc không? Tai nghe bên trong truyền đến Nancy âm thanh. Đây là đoạn thu từ hối đoái hệ thống lấy ra cho hai tên tinh linh muội giấy. 5.000 mét bên trong có thể tùy ý trò chuyện, hiện tại không có chuyện gì chờ một lát thì có. Chuyện, các ngươi đừng có ngừng, chạy ra trùng tộc lãnh địa phạm vi, nếu như không liên lạc được ta liền đi chỗ đó, tòa kiều chờ ta, được rồi. Ngươi cẩn thận, Nancy sau khi nói xong đoạn thu tay trái một chiêu hợp kim trường kiếm xuất hiện. Có vương chi tài bảo năng lực này chỉ cần là để vào bên trong vũ khí đoạn thu có thể tùy ý triệu. Hoán cùng phản triệu hoán, nhìn cuồn cuộn không ngừng khiêu trùng, đoạn thu lại một lần cảm thấy da đầu tê dại, này ít nhất cũng có hơn 50 con đi. Hai tay cắt nắm một thanh trường kiếm. Đoạn thu mở ra kiếm khí vô song, một thoáng hiện liền hướng về đường lang trùng xông tới, hắn cũng sẽ không để khiêu trùng cùng nó hội hợp đang tiến hành chiến đấu. Đại thúc nhìn bên cạnh đoạn thu khí thế trong nháy mắt tăng lên, sau đó liền vọt tới dọa hắn nhảy một cái, có điều rất nhanh sẽ rõ ràng đoạn thu ý đồ, con mắt trong nháy mắt đỏ chót cũng theo xông lên trên. Cuồng hóa. Phía sau có khiêu trùng hai người kia loại còn dám xông lên. Đường lang trùng cũng không trốn theo vài con trước tiên tới được khiêu trùng tiến lên nghênh tiếp. Nhưng là nó hiển nhiên đánh giá thấp đoạn thu thực lực. Tuy rằng đường lang trùng căn bản không hiểu được suy nghĩ. Chen lẫn kiếm khí trường kiếm dễ dàng liền thuấn sát khiêu trùng. Huống hồ đoạn thu còn mở ra kiếm khí vô song loại này tăng thêm hiệu quả. Vừa đối mặt hai con khiêu trùng liền bị đoạn thu cho chém thành hai nửa. Bên cạnh đại thúc mở ra cuồng hóa thực lực cũng là tăng gấp bội. Búa lớn vung lên liền chặt phiên một con chuẩn bị đánh về phía hắn khiêu trùng. Đi chết đi, đoạn thu hô to một tiếng hai đạo kiếm khí chém hướng về đường lang trùng bay đi. Vọt tới trước đường lang trùng căn bản hai không kịp né tránh trực tiếp bị đánh trúng. Thân thể theo quán tính bay thẳng đến phía trước đổ tới. Mà nó ngã địa phương còn vừa vặn là cuồng hóa đại thúc trước mặt. Sau khi cuồng hóa đại thúc nhìn thấy đưa tới cửa quái vật chắc chắn sẽ không nương tay. Búa lớn một lần liền bổ xuống. Kết quả là không cần phải nói đường lang trùng trực tiếp liền bị giải quyết đi. Thuận tiện còn tuôn ra đến rồi mấy viên hắc ám tê. Đoạn thu biết đường lang trùng kết cục đơn giản cũng mặc kệ. Trực tiếp đại khai sát giới. Phàm là tiếp cận hắn khiêu trùng đều bị kiếm khí cắt ra. Đương nhiên loại này hình thái kéo dài không được thời gian bao lâu. Nhiều nhất cũng là 3 phút. Hết chương.